Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 17. Vinh quang bắt đầu ở phương xa. Lúc cậu xoay người bước đi, tớ lại nhớ tới Trung Quốc Vinh, nhật ký của tiểu quái thú. Kiểm tra chất lượng, chia lớp theo alphabet mà thi tại trong chính của lớp mình, chỉ cần kéo bàn ra mà thôi. Học sinh lớp trọng điểm kiêu ngạo, không cần giám thị cũng tự giác vừa làm bài vừa che lại. Làm sao thi giống nhau được? Đinh Tiễn cúi đầu nói. Đèn đỏ đối diện tắt đi, đèn vàng hiện lên. Đã có người đi trước, nhưng Chu Tư Việt không nhúc nhích, vẫn nhàn rỗi giẫm một chân lên mép vỉa hè, bình thản nói ra hai chữ: gian lận. Gian lận ư? Đinh Tiễn ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt như cười như không của cậu. Lập tức con ai trong lòng lại chạy loạn. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Ngộ nhỡ bị bắt được, với tính cách của Lưu Giang thì nhất định sẽ gọi phụ huynh. Không, không được, cô nhỏ giọng nói. Chu Tư Việt quay đầu liếc cô, đèn xanh vừa sáng thì một tay đút vào túi, tay còn lại túm lấy mũ sau lưng cô, mắt nhìn xe cộ tới lui rồi trực tiếp kéo cô đi, lười nhác nói. Có cái gì mà không được, thái độ học bá của cậu ấy đấy. Sao cậu lại muốn ngồi cùng bàn với tôi? Đình Tiễn nghiêng tai lắng nghe. Đây, khen tôi đi nào. Chu Tư Việt liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười. Bởi vì cậu đần. Tránh đường, tôi phải đi về nhà. Nói rồi Đinh Tiễn ôm sách bước nhanh về phía trước. Chu Tư Việt vươn tay kéo lên mũ áo cô lôi lại. Đinh Tiễn chỉ biết dẫm chân tại chỗ. Cô nương giận dỗi đến mức không ngừng dậm chân, lôi thẳng tên họ của cậu mà hét: Chu Tư Việt. Chu Tư Việt kéo cô quay lại, mũ siết chặt làm hai mắt của Đinh Tiễn đỏ lên. Cậu đưa tay đè đầu rồi đứng chắn trước người cô, cúi đầu nhìn, cười cong hàng mi mở to đôi mắt. Chỉ có thể nói là ngồi cùng bàn với cậu không bị áp lực. Đinh Tiễn sững sờ. Chu Tư Việt bưng tay đứng thẳng người lên, tầm mắt quét về phía trước, đút tay vào túi. Cậu không hỏi tôi thi được mấy điểm, sẽ không bóng gió hỏi tôi đến tối học bài đến mấy giờ, sẽ không hỏi giờ xem tôi học phần nào rồi, cũng không nói với tôi rằng tham gia thi đấu chỉ tội tốn thời gian. Nói xong câu cuối, cậu cười tự giễu. Bởi vì cậu không quan tâm tôi, cho nên tôi mới cảm thấy rất tự tại. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói như thế. Bình thường cứ thấy cậu tùy tiện phóng khoáng, chưa từng thấy cậu nói chuyện bằng dòng điệu đó bao giờ. Thì ra có thông minh như cậu cũng sẽ có lúc băn khoăn mờ mịt. Trong lòng của Đinh Tiễn bỗng nhiên bình ổn lại. Chỉ số thông minh cao thì sao? Chỉ khiến phiền não hơn thôi. Thì ra cậu cũng sợ những thứ này. Đinh Tiễn cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không sợ gì cả. Sợ? Phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười giễu. Chẳng qua tôi cảm thấy phiền thôi. Còn mẹ nó, thật ra thành tích của hai người kém nhau rất nhiều. Tổng điểm của Đinh Tiễn cao, còn Chu Tư Việt chỉ có toán và vật lý là tốt, chứ mấy môn xã hội đều ở mức ổn định. Không bị kéo lùi, nhưng Đinh Tiễn tương đối thảm. Nếu môn toán phát huy không tốt thì chắc chắn bị hạng chót. Hai người dọc theo đường quay về đầu ngõ, hoàng hôn buông xuống, không thấy tung tích ông cụ đâu nữa. Cây dương già đầu ngõ vẫn đứng sừng sững như cũ. Còn ngõ Yến Tam chia thành hai hướng đông tây, cả hai dừng bước trước hẻm. Chu Tư Việt hất cằm với cô, nhấn mày. Cần đưa cậu vào không? Cậu dám phiền đến ngài đại giá. Đinh Tiễn lắc đầu. Không cần. Chu Tư Việt cười, bỗng nhiên đưa tay vỗ đầu cô. Có ngốc không thế, đi thôi. Rồi xoay người, một giây cũng không dừng lại. Hoàng hôn gợi lên một hình ảnh đẹp, giống như từ nơi chân trời treo một bức tranh ngũ sắc, tươi sáng yên tĩnh. Đầu ngõ là hai cây dương già đứng thẳng, không khác gì binh lính cổ thụ nhiều năm, đứng vững vàng ở trong nắng chiều. Bóng lưng thiếu niên rộng lớn lại đơn bạc, áo t-shirt rộng thùng thình khiến bả vai của cậu trông có vẻ gầy. Đường cong cánh tay lưu loát xuôi xuống bên người, đầu ngón tay sạch sẽ, đã nhìn quen. Hễ cậu đi đến đâu đều có người vây quanh. Hôm nay nhìn bóng lưng của cậu quạnh quẽ, thoáng trong chớp mắt, Đinh Tiễn cảm thấy cậu thật cô đơn. Người học giỏi một cách dễ dàng, ai biết được những đánh cay trong đấy. Cậu từng nói chỉ số thông minh của cậu không khác gì người bình thường, chẳng qua là tìm đúng phương pháp. Nhưng vì sao lại có người có thể tìm được phương pháp, có người lại không tìm được chứ? Giống như cô, một đề bài làm vô số lần, công thức sai, làm 5-6 lần mới có thể đúng hướng. Có thể giống như cậu làm bất cứ cái gì cũng không sai. Bóng lưng thiếu niên dần xa chao đảo, dần dần đi về phía cuối hẻm đông, đường cũ bong chóc, bao bọc bóng lưng cao lớn lại mông lung của cậu. Con đường của cậu vừa rộng rãi lại sáng ngời. Còn cô tự nhiên vẫn đang ra sức dãy dụa trong hồ cá. Bất kể dù sau này cô ở đâu thì đều mãi không quên chàng trai chói mắt từ sao sáng này. Và năm cô 16 tuổi đấy, cậu vung tay chào tạm biệt lần cuối cùng cô, rồi bước trên con đường thuộc về mình. Sau đó không quay đầu lại nữa. Đinh Tiễn đặt tay lên môi, bỗng nhiên hướng về phía Chu Tư Việt gọi lớn. Chu Tư Việt. Chàng trai dừng bước xoay người lại nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo, hai tay vẫn còn để trong túi. Nắng vàng rực rỡ chiếu vào lưng cậu không thấy rõ mặt. Chính bởi vì như thế nên cả người Đinh Tiễn tràn đầy năng lực, dùng toàn sức lực la lớn. Hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi xem phim. Không biết là vì sao nữa, thôi thì cứ cho là không để ngày hôm nay trôi qua vô ích vậy. Nói xong rồi mới kinh hãi, không đợi cậu trả lời, Đinh Tiễn đã xoay người rời đi. Chu Tư Việt nhìn bóng lưng vội vã của cô mà bỗng nhìn mượm cười, uể oải đáp lại với bóng lưng của cô. Sinh nhật vui vẻ. Chợt cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Không thể làm người yêu, vậy thì cứ làm bạn cùng bàn đi. Ít nhất thì người ngồi bên cạnh cậu là tớ. Cuối cùng, kỳ kiểm tra chất lượng cũng đã đến. Trước khi tan học, Chu Tư Việt lại dặn dò cô một lần nữa. Nửa giờ cuối, cậu sẽ viết câu trả lời đưa cho cô. Cô chỉ cần dựa theo đó mà thay đổi là được. Đinh Tiễn xoa tay, đáng thương nhìn cậu. Tôi căng thẳng quá. Chu Tư Việt cười. Có gì mà căng thẳng? Đâu phải là gian lận giúp cậu thi đại học đâu. Đinh Tiễn rủ mắt thấp giọng. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ gian lận. Mọi việc đều có lần đầu mà, trước lạ sau quen. Cậu bình tĩnh, hệt như kẻ đã quen. Đinh Tiễn đen mặt. Đây là lời của học sinh học giỏi nói đấy. Chu Tư Việt bật cười, khẽ lật một trang sách, tự giễu nói. Đừng có chụp cho tôi cái mũ cao thế, tôi chưa từng nói mình là học sinh giỏi. Đúng, dùng tiêu chuẩn của Lưu Giang mà xem xét, quả thật không tính cậu là học sinh giỏi. Có học sinh giỏi nào ở trong lớp lại ngồi đọc sách không? Hôm nay đổi sang cuốn, tại sao thế giới lại khác biệt như vậy? Đinh Tiễn vẫn do dự. Chu Tư Việt gấp cuốn sách, khép lại, bộp ném lên bàn. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, mọi người trong lớp đã về hết rồi. Cậu vỗ vai Đinh Tiễn, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Được rồi, lo lắng vớ vẩn cũng vô dụng. Nếu cậu không muốn gian lận, thì tự mình thi đi, không nhất định phải ngồi cùng bàn. Đinh Tiễn ngửa đầu nhìn cậu. Cậu có chắc chắn là thi giống nhau không? Cậu đeo ba lô lên vai, một tay chống lên bàn, nói đúng sự thật, không thể chắc chắn. Dù sao cậu cũng không thể nắm chắc câu hỏi khách quan được, nhưng chắc chắn 8-9 phần. Vậy thì thử đi. Nghĩ đó nên qua mấy lần kiểm tra, Đinh Tiễn sợ hết hồn hết vía, luôn cảm thấy ánh mắt của Lưu Giang có khả năng nhìn xuyên thấu. Liếc cô một cái, cô liền hoàn hồn như bị phát hiện, vội vàng cúi đầu. Thật ra Lưu Giang không hề nhìn cô. Cửa thứ nhất chính là toán học, nghề của Chu thiếu gia đây rồi. Bình thường đều thấy cậu ta giải đề rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiến thức hàng thật giá thật ở trường thi. Quả nhiên không phải là người. Chu Tư Việt làm bài rất nhanh, bình thường đi thi đã làm nhiều đề rồi. Thành ra mấy câu hỏi kiểm tra chất lượng này chỉ là mẫu giáo đối với cậu, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết ngay câu trả lời. Bài thi làm được hơn phân nửa, giấy nháp một chữ cũng không viết. Đinh Tiễn mồ hôi đầy đầu, mới làm xong trang thứ nhất. Câu này đã làm xong, đáp án cũng viết xong, trực tiếp đem bài nhắm qua bên cạnh. Lúc này Lưu Giang đang nhìn nơi khác. Đinh Tiễn nhìn cục giấy ở trên chân mình, tim bỗng đập nhanh hơn, thình thịch, cơ hồ muốn văng ra ngoài. Chu Tư Việt liếc cô, thôi, chết thì chết vậy. Đinh Tiễn dùng chân đạp lên tờ giấy, rồi vứt cục gôm xuống đất. Thừa dịp Lưu Giang không chú ý, vội cúi người xuống nhặt. Cô dè dặt mở tờ giấy đặt ở dưới bài thi, đè nhịp tim lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Giang một cái. Thầy đang lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ. Tờ giấy đáp án được viết đầy đủ hết, ngay cả câu cuối cùng cậu ấy cũng đã viết. Thì có thể nói là tiêu chuẩn hơn nhiều so với đáp án tiêu chuẩn nữa. Cuối cùng cũng thi xong. Đinh Tiễn đi như mất nửa cái mạng, nằm trên bàn thờ hồn hển, bình ổn hô hấp. Trong phòng học hò hét ầm ĩ, ai ai cũng kích động so đáp án. Trong lòng của Đinh Tiễn vừa trống rỗng vừa bất đắc dĩ. Một lần nữa biết được trong trường chẳng có ai có thể làm đối thủ đạo môn toán với Chu Tư Việt được. Đột nhiên Đặng Uyển Uyển xoay sang bàn này kêu, đáp án câu cuối cùng của cậu là bao nhiêu? Thể tích tứ chót là mấy? 5/6. Tất cả mọi người đều nhận định đáp án của cậu ấy là tuyệt đối chính xác. Vừa nghe đáp án không giống của mình thì rên lên. Trái ngược lại, có những người vui vẻ quay đầu tiếp tục thảo luận với nhau những câu khác. Lần đầu tiên Dương Thuần Tử chủ động mở miệng nói chuyện với cậu. Là số nghịch đào à? Lấy giá trị giới hạn của T. Không phải cô ấy là nữ thần lạnh lùng sao? Trước giờ không nói chuyện với ai bao giờ. Lớn hơn 20, nhỏ hơn 30. Chu Tư Việt trả lời. Lại có người vui vẻ, có người buồn. Bốn môn tiếp đó đều bắt chước làm theo, hết sức thuận lợi. Nộp bài thi cuối cùng, Đinh Tiễn như con chó chết nằm ở trên bàn, ngay cả thở cũng lười. Chu Tư Việt đem bàn kéo lại, nhạo báng cô, đồ ngốc, có như vậy thôi mà cũng sợ. Đinh Tiễn lườm cậu, không phải trước kia cậu đã từng gian lận đấy chứ? Phì, cậu cúi đầu cười. Tôi mà cần gian lận à? Đồ nhút nhát. Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, Đinh Tiễn kích động ngồi dậy, bật thốt lên. Cậu có biết đưa sang mạo hiểm lắm không hả? Mới vừa nãy Lưu Giang còn đứng bên cạnh, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Cậu có biết tôi căng thẳng thế nào không? Vì cậu, tôi thiếu chút nữa mà mất cái mạng nhỏ. Đã nói ra mất rồi. Nửa câu sau nuốt vào trong bụng, bởi vì cô ý thức được mình đang nói cái gì. Người cũng sừng sốt. Từ Việt dựa vào ghế, gác hai chân lên, khóe môi nhếch lên kẽ cười. Ánh mắt thoải mái rơi vào trên người cô. Ừ, vì tôi thế nào? Hết chương 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 18. Đinh Quang bắt đầu ở phương xa. Chàng trai à, cậu mà bắt nạt con gái như thế, kiếp sau sẽ biến thành băng vệ sinh đấy. Đồ khốn kiếp nhà cậu. Nhật ký của tiểu quái thú. Và lúc này, Đinh Tiễn đang trong trạng thái mù mờ. Thích cậu, nhưng lại sợ cậu biết. Không thích cậu thì trong lòng cuống cuồng. Thấy cậu nói nhiều hơn một câu với nữ sinh khác là lập tức hoảng hốt. Rốt cuộc cậu cư xử với nữ sinh như thế nào vậy? Còn cả Dương Thuần Tử nữa, vì sao cậu không nói gì với cô ấy thế? Lòng nặng nề như sương mù dày đặc. Những lời cậu nói vào ngày hôm qua đã lập tức tiêu tán bao nhiêu phòng tuyến cô dựng lên trước đó cả rồi. Dù gì, trong lòng cậu, mình cũng có chút khác biệt nhỉ? Nhưng cậu nhìn mình rồi lại cười như thế. Rốt cuộc cậu biết được suy nghĩ ở trong lòng cô không? Tưởng Trầm đeo cặp sách đứng ở bên ngoài, gõ cửa nói, đi thôi, bóng rổ nhé. Ừ. Chu Tư Việt gật đầu cầm ba lô khoác lên vai, đi thẳng không hề quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu, đợi lát nữa đến sân tìm tôi. Đợi lát nữa đến sân tìm cậu. Đợi lát nữa, tôi tìm cậu làm gì? Bỗng lại cảm thấy mất tự nhiên, cứ có cảm giác quên chuyện gì đó. Chợt đến khi cô hoàn hồn, thì thiếu niên đã ôm bóng, bóc ba lô cùng Tưởng Trầm Tống Tử Kỳ loạng choạng đến sân bóng. Tiễn ngẩn người nhìn cái tên Trực Nhật ở trên bảng đến ngớ ngẩn. Hiện tại Trực Nhật phân theo tổ nhóm cùng 4 người, vừa vặn hôm nay đến tổ cuối cùng của bọn họ. Khổng Gia Định đã đi vệ sinh về, trong lớp chẳng còn lại bao người. Cô hỏi Đinh Tiễn đang nằm gục trên bàn, hai người họ đâu rồi? Đinh Tiễn uể oải gục xuống bàn, lấy lại sức lực từ cơn ác mộng ăn gian kia, chỉ ra ngoài cửa sổ, tức đến mức nghiến răng, đi chơi bóng rồi, ngay trước mặt tớ. Khoác vai mà đi. Trong chuyện làm Trực Nhật này, Khổng Gia Định không cùng ý kiến với Đinh Tiễn. Cô nàng thực sự thích Tống Tử Kỳ, không hề tức giận. Khổng Gia Địch cầm chổi mà như cầm quạt phép thần, không khác gì chú chim bướm bay qua bay lại ở trong lớp, vừa quét vừa ngâm nga bài hát mình thích, lại còn tẩy não cho Đinh Tiễn. Ê, cậu không cảm thấy cậu ấy nhảy lên đập bóng ngoài sân, còn cậu Trực Nhật hộ cậu ấy ở trong lớp là mờ ám lắm à? Cậu đổi góc độ mà nghĩ thử đi. Chu Tư Việt chơi bóng trên sân, Dương Thuần Tử Trực Nhật thay trong lớp, trong lòng cậu có ganh tị không? Cẩn thận ngẫm nghĩ, đúng là có hơi ganh tị. Khổng Gia Địch, dù sao nếu có đứa con gái nào làm Trực Nhật thay Tống Tử Kỳ, mình sẽ cái tóc của nhỏ đó. Cậu biến thái thế, cậu bị Tống Tử Kỳ ngược nên sinh ra tật xấu rồi à? Khổng Gia Định lại không cảm thấy thế. Cách của cô nàng này thẳng tuột. Đinh Tiễn với vẻ mặt đáng bị đánh đòn, nghiêng đầu nói, tớ tình nguyện. Xong rồi. Chẳng lẽ cậu không tình nguyện à? Vậy thì mau thông báo đi, có nhiều người đang chờ thay thế vị trí của cậu đấy. Xí, còn nửa kia mà có nhiều người thích thế à? Đúng là không ít thật. Có điều vào năm đó, người có thể chủ động lại rất ít. Khi đi ngang qua thì len lén nấp ngoài cửa nhìn vào, hoặc thỉnh thoảng vào lúc tập thể dục thì lại lén lút ở cuối lớp 3 nhìn. Lúc Đinh Tiễn và Khổng Gia Địch đi vệ sinh, cũng nghe có người thầm thì bàn luận, Chu Tư Việt lớp 3 đấy, đẹp trai quá. Lớp trọng điểm đấy, lại học giỏi nữa chứ. Lần trước thấy cậu ấy ăn cơm với Trầm Tưởng lớp 8 ở căng tin, nhìn hiền lắm mà, đâu có kiêu ngạo như mọi người đồn đâu. Có điều đẹp trai thật đấy. Nghe nói bố cậu ấy làm việc ở cục quy hoạch. Hai nữ sinh tụ tập một chỗ rửa tay ba la nói rất nhiều. Lập tức Khổng Gia Địch vỗ vai cô, nhìn cô với ánh mắt, cậu đấy, Đường dài chắc trở lắm đó. Có điều những lời đó cũng chỉ dừng lại ở trong nhà vệ sinh. Trong xương cốt của học sinh Yến Tam đều có kiêu ngạo. Bước ra khỏi cánh cửa kia là không ai đi chê bai mình để nâng người khác lên cả. Yêu thích Chu Tư Việt phần lớn cũng chỉ vì vẻ bề ngoài. Nếu bàn về thành tích còn chưa đến giây cuối cùng thì không ai nhận thua cả. Nhưng dĩ nhiên cũng có người to gan lắm. Ngày hôm đó, đã lớn thế rồi mà lần đầu tiên Đinh Tiễn nhận được thư tình lại là của người khác. Khi cô và Khổng Gia Định quét dọn nhà vệ sinh xong, khóa cửa lại, vừa xoay người lại thì thấy ở trong hành lang có một bóng người xinh xắn. Cô gái ấy khá đẹp, còn đẹp hơn cả Khổng Gia Định hay Dương Thuần Tử. Nói là học sinh nghệ thuật đặc biệt được tuyển thẳng múa ba lê, tên gì thì quên mất rồi. Là cái tên gì? Khả Khả đấy. Nghe nói là hoa hậu của lớp 10. Cô gái ấy mặc váy dài quá đầu gối, vạt váy khẽ bay trong gió, để lộ đôi mắt cá chân trắng nõn bé nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Đinh Tiễn là: không lạnh hả? Tháng 10 rồi, rõ ràng mấy ngày trước trời còn mưa gió, sao đến phiên cô ấy thì lại như ngày nắng vậy? Điều này khiến Đinh Tiễn quanh năm chỉ mặc quần đồng phục hay quần bình thường rất hâm mộ. Cô gái mỉm cười ngọt ngào: cậu là Đinh Tiễn hả? Gia Định có cảnh giác hơn cả cô nữa. Cậu là ai? Hoa hậu vẫn duy trì phong độ, mỉm cười nhìn Đinh Tiễn: cậu có thể ra đây không? Mình có việc muốn nhờ cậu. Khổng Gia Định đang định lên tiếng thì Đinh Tiễn ở đằng sau đã đáp ứng. Con người cô có một tật xấu, đấy là không biết từ chối, càng không biết ác với người ta. Hoa hậu lớp 10 đi trước đến chỗ dãy hành lang thì đợi cô. Khổng Gia Định chọc mạnh vào đầu của Đinh Tiễn: đấy à, cứ từ chối thẳng thừng có phải tốt hơn không? Không phải cậu không biết cô ta muốn làm gì đấy chứ? Đinh Tiễn không phản bác, chỉ kéo ba lô từ từ đi đến. Đúng như dự đoán, hoa hậu đưa một phong thư màu hồng. Cô cúi đầu nhìn con chữ thanh tú đáng yêu ở ngoài: Tu Chư Tư Việt. Ở bên cạnh còn vẽ một cái mặt cười dí dỏm. Hoa hậu nhét thư vào tay cô, rồi hào phóng vỗ vai cô nói: chuyện này nhờ cậu cả đấy. Nếu thành công thì hai người bọn mình sẽ mời cậu ăn cơm. Nói rồi vội vàng rời đi, để lại một mình cô đứng ở nơi góc tường nghiến răng với bức thư này. Cậu mời ai ăn cơm đây? Bóng lưng của hoa hậu trông rất nhẹ nhàng, như chim dân ca vui sướng, nhảy bước tự tin, cứ như đã biến Chu Tư Việt thành vật ở trong túi. Khổng Gia Định thấy người đã đi thì chạy lại giật lấy thư ở trong tay Đinh Tiễn, lật qua lật lại nhìn. Mẹ kiếp, lại còn Tu Chư Tư Việt nữa, đúng là không biết xấu hổ. Chu Tư Việt biết cậu ta là ai, lại còn dám đưa tới cửa? Để tớ sẽ giúp cậu. Nói rồi Khổng Gia Định định ra tay, nhưng Đinh Tiễn vội ngăn lại: đừng, như thế thất đức quá. Khổng Gia Định nói: đồ nhát gan, cậu không dám thì để tớ sẽ giúp cậu. Xảy ra chuyện cứ đổ cho tớ. Khổng Gia Định trượng nghĩa đã sưởi ấm lòng của Đinh Tiễn, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô vẫn không muốn làm chuyện này. Kẻ muốn xé, người muốn ngăn, kết cục lực bị phân tán, rẹt một cái, thư đã bị kéo rách, trong tay mỗi người cầm một nửa. Khổng Gia Định vui vẻ vô cùng, nhưng dù sao thứ này không phải là của Đinh Tiễn, không được người khác đồng ý lại tùy tiện xé rách. Thứ nhất là không có cách nào ăn nói với nữ sinh kia, thứ hai là không cách nào ăn nói với Chu Tư Việt, thứ ba là điều này vi phạm nguyên tắc của cô. Đinh Tiễn sốt ruột, không tự chủ cao giọng gào lên với Khổng Gia Địch: Khổng Gia Địch, sao cậu lại làm vậy chứ? Đây không phải là đồ của tớ, tớ không có quyền xé, cậu càng không có quyền. Cậu như thế thì tớ biết ăn nói sao với Chu Tư Việt và cô gái đó đây? Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ tớ là người như thế nào? Trước giờ Khổng Gia Địch đã vô quỷ lật cân rồi, không hề để trong lòng, chỉ là chút chuyện hơi lớn mà thôi, cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Đinh Tiễn lại tức giận với cô nữa. Thế là cũng hét lại: ăn nói cái quỷ, cậu còn chơi đối thủ nhiều hả? Cậu có biết người vừa rồi là ai không? Viu Khả Khả đấy, chỉ mới khai giảng đã thay ba bạn trai rồi, chưa từng có thằng con trai nào mà cô ta không giải quyết được. Nói rồi cô nàng còn giơ ba ngón tay lên. Với cấp bậc này của Chu Tư Việt, chắc chắn sẽ nằm trong tay cô ta. Cô đưa đồ cho cậu ta, có khác gì kẻ ngốc không? Tớ cản cậu làm việc ngốc, cậu còn quát tớ, đồ không có lương tâm. Hai tiểu cô nương trẻ tuổi nhiều sức, mỗi người có cách xử sự của riêng mình. Gia cảnh của Khổng Gia Định rất khá, từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen. Tôi đi, tự do vô quỷ luật quen rồi, chưa bao giờ hùa theo đám đông lịnh hót ai cả. Nói cô nàng sống không hiểu chuyện, thật ra lại hiểu hơn bất cứ ai. Trong lòng cũng tự có cân nhắc của mình. Ở trong mắt cô, thứ mình thích dù không tù thủ đoạn cũng phải lấy cho bằng được, không liên quan gì đến bố cô kinh doanh quả. Chỉ có thứ cô không muốn, chứ không có thứ cô không có. Đấy chính là Khổng Gia Địch.